Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688. Đệ mê mang tưởng tam thiếu. 3. Không có khả năng, ta như thế nào sẽ thích nàng. Nghe được Lâm Sở những lời này, Tưởng Lệ Nhiên lập tức kích động. Kích động dưới thậm chí trực tiếp đánh nghiêng cà phê ly. Dư lại về điểm này hắc cà phê tất cả đều chiếu vào bàn công tác thượng. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên kích động như vậy, Lâm Sở ngược lại là vui vẻ. Chậc chậc chậc, tam thiếu ngươi đây là thẹn quá thành giận, vẫn là bị ta nói trúng rồi a. Lâm Sở một bên nói một bên trêu chọc nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Không đợi Tưởng Lệ Nhiên phản bác, Lâm Sở lại thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật, nếu băng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, các ngươi hai cái vì cái gì không thể ở bên nhau? Ngươi biết, ở thế giới này hai cái lẫn nhau thích người có thể gặp gỡ lẫn nhau là cỡ nào không dễ dàng sao? Đặc biệt giống ngươi cùng nàng. Các ngươi nguyên bản sinh hoạt ở hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Như vậy, cũng bị ngươi gặp được nàng. Này không phải mệnh chung chứ định duyên phận. Đây là cái gì? Có chút duyên phận, là chú định, ngươi năm đó bỏ qua. Tiếc nuối, đều là duyên phận không đủ. Chân chính duyên phận vòng đi vòng lại, nhất định sẽ ở mỗi một cái chỗ rẽ chờ ngươi. Không gặp không về, ngươi như thế nào biết là nếu băng? Nghe được Lâm Sở nói, Tưởng Lệ Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc sau như là thấy quỷ giống nhau nhìn Lâm Sở. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên biểu tình, Lâm Sở vẻ mặt vô ngữ. Bên cạnh ngươi nữ hài tử, trừ bỏ nếu băng còn có ai? Ngươi sợ nàng cao tam học tập áp lực đại, liền thừa dịp công chúng kỳ nghỉ mang nàng đi lữ hành. Nàng muốn đi nào liền đi đâu. Công ty một đống lớn sự ngươi cũng mặc kệ. Chuyên môn xin nghỉ bồi nàng thi đại học. Ngươi mọi chuyện đều trước vì nàng suy nghĩ. Thật là lạnh sợ nàng đông lạnh, nhiệt sợ nàng ăn mặc nhiều. Tưởng Lệ Nhiên chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy đối nàng? Ngươi vì cái gì đối nàng tốt như vậy để bụng? Bởi vì, ngươi cũng thích nàng. Trên đời này không có bất luận cái gì một cái người xa lạ sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo. Trừ bỏ là kẻ lừa đảo. Duy nhất khả năng, chính là hắn ái ngươi. Chuyện tình cảm, luôn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lâm Sở trầm giọng nói. Nghe được Lâm Sở nói, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt hơn nửa ngày. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, tựa như ngươi cùng sán ca như vậy. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên tự nói một câu. Lâm Sở, vì cái gì muốn xả đến ta cùng thôi sán? Tam thiếu ngươi như vậy, nói sang chuyện khác thực không địa đạo. Khụ khụ, ta còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Ta đi trước. Lâm Sở nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, vội vàng rời đi hắn văn phòng. Nàng có thể nói nàng đều nói, muốn như thế nào lựa chọn, như thế nào làm. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là muốn xem Tưởng Lệ Nhiên chính mình. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Sở đã bị Ly Gia mang theo người vây quanh. Lâm Tổng Giám, Boss thế nào, có phải hay không có cái gì, chuyện gì nhi đều không có, nên làm gì đều đi làm gì đi, các ngươi thực nhàn sao? Lâm Sở nhìn những cái đó bí thư vài lần, này đó nữ hài tử, cả ngày công tác không có làm nhiều ít, bắt quái một cái đỉnh tắm, tưởng tượng đến nơi đây. Lâm Sở đột nhiên dừng bước chân, đột nhiên thanh khụ một tiếng, cố ý đề cao thanh âm. Khụ, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Quá đoạn thời gian, Các ngươi khả năng liền có lão bản nương. Về sau các ngươi muốn giữ được hảo công tác, thậm chí là thăng chức tăng lương, đều phải xem lão bản cùng lão bản nương tâm tình. Về sau đều đừng tới phiên ta, biết không? Nói, Lâm Sở dẫm giày cao gót, hơi hơi ngửa đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lão bản nương, Ly Gia há miệng thở dốc. Một bên vài người hai mặt nhìn nhau. Boss yêu đương, nhưng là người khác yêu đương phong cách đều là ngọt ngào hạnh phúc. Một giây giải cậu lương, tú ân ái, vì cái gì chúng ta boss phong cách như thế đặc biệt. Thoạt nhìn càng như là thất tình giống nhau a. Hết chương.